Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, biến dị xà. An tử nhìn xem cặp kia tại trong đêm tối phát ra quỷ dị hồng quang con mắt, đầu óc trống rỗng, ngay tại hắn cho là mình phải chết thời điểm. Đoàn kia màu đen đồ vật đột nhiên trên không trung dừng lại dưới. Sau đó trực tiếp rơi vào an tử trước mặt, không có âm thanh. An tử ngươi không sao chứ? Đoàn người luống cuống tay chân đem hắn kéo lên. An tử cảm thấy mình đến hiện tại vẫn là được, tay chân cũng không quá nghe sai sử. Tần Thiếu Minh rút ra sao che đẩy chữ mấu chốt sao đi lên trước, ngồi xổm trên mặt đất đem đoàn kia màu đen vật thể dùng sao che đẩy chữ mấu chốt sao đẩy ra. Hiện lên hiện tại mọi người trước mặt rõ ràng là một con zombie mèo. Hình thể của nó so với bình thường miêu đại gấp đôi. Màu đen da lông có nhiều chỗ đã bong ra từng màng. Đầu lâu bên trên đại bộ phận đã hư thối, tản ra mùi hôi thối. Răng nanh bén nhọn lại đột xuất, phía trên còn dính lấy đẫm máu thịt nát, huyết hồng sắc ánh mắt đột xuất hốc mắt, nhìn qua mười phần dữ tợn, toàn thân cao thấp nhìn không ra miệng vết thương của hắn, nhưng lại đã chết đi. Ta ai ra, động vật cũng lại biến thành zombie. Mập mạp có chút giật mình nói, người không phải cũng là động vật. Cái khác động vật đương nhiên cũng giống vậy. Phỉ tỉ giọng điệu rất ngưng trọng. Mà lại cái này zombie mèo tốc độ thật nhanh. Từ vừa mới nó lao ra trong nháy mắt kia cũng có thể thấy được lực lượng của nó. Tốc độ đều không phải bình thường. Dưới tình huống bình thường đều rất chậm đối phó. Chớ nói chi là nó sẽ còn làm đánh lén cái kia. Nó chết như thế nào? Mọi người liếc nhìn nhau, đều không nói chuyện, vừa mới ai cũng không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chờ phản ứng lại lúc con kia zombie mèo liền đã trực tiếp rơi trên mặt đất. Tần Thiếu Minh đứng người lên, nhìn quanh hạ bốn phía, tựa hồ đang tìm cái gì. Một lúc sau mới đối với hắn người nói ra, đi vào đi. Ôn Dao đứng người lên, phủi phủi quần áo. Thảnh thơi đi trở về. Sự tình giải quyết không sai biệt lắm. Nghĩ bọn họ cũng không có tinh lực ban đêm chạy loạn, có thể nghỉ ngơi thật tốt sẽ. Bất quá sáng mai đến hảo hảo kiểm tra một chút, còn có hay không zombie động vật. Đem An Tử đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống, Tần Thiếu Minh hỏi hắn, ngươi có cái gì hắn cảm giác? Ta không biết. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. An Tử một mặt nghĩ mà sợ. Nên không phải An Tử sinh tử tồn vong lúc bạo phát không biết dị năng, sau đó trực tiếp xử lý con kia zombie mèo đi. Ha ha. Thật là có khả năng. An Tử ngươi mau nhìn xem ngươi có phải hay không là nhiều mới dị năng. Tất cả mọi người đang nhạo báng An Tử, muốn hắn tranh thủ thời gian cảm thụ hạ. An Tử có chút bất đắc dĩ nói ra, thật sự không là ta, chính ta đều không có kịp phản ứng đâu. Mọi người mồm năm miệng mười nói các loại khả năng tính. Tần Thiếu Minh không nói gì, chỉ là cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Phỉ tỉ ngồi vào bên người, nói với hắn, lão đại, kỳ thật ta trước đó luôn cảm giác có người đang rình coi chúng ta, xác định chỉ là cảm giác, nữ nhân giác quan thứ 6 đi. Lão đại, ngươi nói sẽ không thật sự có người đi, không có việc gì. Chí ít bây giờ đối phương không có địch ý, còn cứu được An Tử. Tần Thiếu Minh đứng lên, đối với chỗ có người nói ra, được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi thôi. Buổi sáng ngày mai trước kia liền xuất phát, ngày thứ hai cũng chính là tận thế ngày thứ năm. Ôn Dao sáng sớm dậy cùng Hạ Uyển đánh tốt chào hỏi liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ, lại tại nhà mình biệt thự chung quanh gắn chút hôm qua dùng thuốc mạt. liền chuyện ngày hôm qua tới nói cái này có lẽ còn là có chút tác dụng. Trong khu cư xá lại thêm mấy cây du đãng zombie, hẳn là từ bên ngoài vào. Thuận tay giải quyết hậu chủ muốn bắt đầu tìm kiếm zombie động vật. Cư xá xanh hóa rất tốt. Bình thường cũng có thể nhìn thấy một chút chim con. Ngẫu nhiên còn có xà. Hơn nữa còn có không ít hộ gia đình nuôi sủng vật. Ôn Dao một đường đi tới. Lại không nhìn thấy một con động vật nhỏ. Liền thi thể đều không có. Đang lúc Ôn Dao hơi nghi hoặc một chút lúc. Sau lưng truyền đến ô tô tiếng động cơ. Tiểu muội muội, tại sao lại là ngươi a? An Tử đầu từ Việt Dã sau trong cửa sổ xe ló ra, còn hướng nàng phất phất tay. Lái xe đến bên người nàng ngừng lại. An Tử nhảy xuống xe, đi đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống, lộ ra một cái có chút ngốc nụ cười. Tiểu muội muội, các ngươi cái này có hay không đặc biệt lợi hại người? Tựa như là có thể dùng ý niệm giết chết những quái vật kia, ý niệm money. Nói là tinh thần lực a. Ôn Dao lắc đầu, thật không có, vẫn là nói ngươi không biết. An Tử có chút chưa từ bỏ ý định, truy vấn, không biết bất quá ngay tại trước mắt ngươi. Tốt a, An Tử có chút thất vọng đứng lên. Bất quá tiểu muội muội, hiện tại trong thành đã không an toàn. Mặc dù đây là vùng ngoại thành, nhưng là những quái vật kia cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian cùng người nhà của ngươi rời đi nơi này, đi căn cứ. Ân, căn cứ biết không? Căn cứ chính là An Tử. Tranh thủ thời gian, cần phải đi, lập tức. An Tử quay đầu ứng một tiếng, từ trong túi cầm ra một đầu sô-cô-la, nhét vào Ôn Dao trong tay, nhanh chóng nói ra, tiểu muội muội ta đi rồi, ngươi về nhà tìm radio, bên trong sẽ có nói rõ, nhất định phải đi căn cứ A, gặp lại, nói xong trực tiếp lên xe, còn vươn tay hướng nàng pô quơ. Việt Dã cùng bị tạp lái qua về sau. Về sau lại cùng hai chiếc xe, nguyên bản 10 người chỉ còn lại 5 người, thẳng đến tất cả lái xe ra cư xá, Ôn Dao mới thu tầm mắt lại, nhìn một chút trong tay sô-cô-la, vẫn là chăn nhân, nàng thích nhất khẩu vị, đem sô-cô-la ném vào không gian giới chỉ, Ôn Dao tiếp tục tại cư xá bên trong dạo bước, tại trải qua một ngôi biệt thự thời điểm. Ôn Dao ngừng lại, nàng nhìn về phía bên cạnh một đám lùm cây. Nơi đó im ắng, tựa hồ cái gì cũng không có. Ôn Dao cũng không nóng nảy, cứ như vậy chờ ở cái kia. Trong tay vuốt vuốt một cái thủy cầu. Qua một hồi lâu, đối phương không nhẫn nại được. Bỗng nhiên từ trong bụi cỏ chui ra. Ôn Dao đem trong tay thủy cầu đã đánh qua. Một đầu cái đuôi dài đằng đẵng trực tiếp đem thủy cầu đánh bạo. Lúc này cũng có thể thấy rõ đối phương toàn cảnh. Thành người to bằng cánh tay thân thể. Phía trên bao trùm lấy dày đặc vảy màu trắng. Theo thân thể du động phản xạ ra nhỏ vụn quang mang. Con ngươi màu vàng óng để cho người ta cảm thấy một tia âm lãnh. Nó phun dài nhỏ đầu lưỡi. Cổ ưỡn đến mức thẳng tắp, không ngừng vừa đi vừa về đong đưa, tựa hồ đang tìm kiếm có lợi nhất chiến cơ. Đây là một đầu đại bạch xà, không có zombie hóa, nhưng là hẳn là biến dị. Ôn Dao yên lặng quan sát đến, cảm thấy cái mặt thế này cùng Ela đại lục càng lúc càng giống. Cái này biến dị xà tựa như là ma thú đồng dạng. Song phương tĩnh yên lặng rằng co, ai cũng không có động. Biến dị xà muốn chạy trốn, nó sợ, nó có thể ẩn ẩn cảm giác được đối phương cường đại. Mình thật vất vả khai linh trí thu hoạch được dị năng, lại ăn không ít cái khác biến dị thú mới trưởng thành đến hiện tại cái bộ dáng này. Nó cũng không muốn bàn giao ở đây, phát giác được xà ý đồ. Ôn Dao con mắt hơi chuyển động, nghĩ tới điều gì, ngươi cái gì nghe hiểu ta nói gì đi. Ôn Dao hỏi nói, chúng ta nói chuyện, biến dị xà không có trả lời, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Dao. Ôn Dao cũng không thèm để ý, nàng nghĩ nghĩ, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy quả thuộc tính khác nhau ma hạch. Nghĩ muốn sao, biến dị xà nửa thân thể ượn đến càng thẳng, trong mắt tựa hồ thả ra ánh sáng. Ngươi đi theo ta, ta liền cho ngươi a tương đương. Ôn Dao nghĩ lừa bán tiểu bằng hữu quái thúc thúc đồng dạng, dụ dỗ lấy mới mở linh trí không lâu rắn nhỏ. Biến dị xà đang suy nghĩ, nó cảm thấy vẫn là tự do quan trọng hơn. Đối diện cái này thú hai chân khẳng định không có lòng tốt. Thế là nó hướng Ôn Dao hé miệng, lộ ra răng nanh, tựa hồ đang đe dọa nàng. Ôn Dao lại lấy ra một viên đỏ rừng rực trái cây. Đây là Ela đại lục ích chí quả, chuyên môn cho mình nuôi khế ước ma thú ăn, có thể khai phá linh trí của bọn nó. Đây là trước kia giữ lại chuẩn bị cho nàng về sau khế ước thú. Biến dị xà không biết đây là cái gì, nhưng là nó có thể cảm thấy thứ này đối với sự cám dỗ của nó lực. Nếu không, đi theo, con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.